Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Văn Dương. Từ ga tàu cao tốc xe buýt khai hướng trung tâm thành phố. Ở trung tâm thành phố siêu thị Hàng Tươi Sống xuống xe. Sau đó đổi một chiếc xe buýt trình hướng phía nam phương hướng. Ở Hải Thuế Gia Viên xuống xe. Tiểu khu là từng tòa phía trước cái công nhân lâu. Cùng chung quanh tân lâu hình thành tiên minh đối lập. Cửa bảo vệ cửa là cái cụ ông. Nhìn thấy Kiều Cần, cười đến giản dị lại hàm hậu. Tiểu Cần đã trở lại. Kiều Cần liền ở chỗ này lớn lên. Từ nhỏ liền lớn lên đẹp. Học tập thành tích lại hảo. Trong viện bác gái đại gia hảo chút đều nhận thức nàng. Kiều Cần hồi lấy nhiệt tình cười. Cong mặt mày chào hỏi. Lại hướng trong đi. Một đám về hưu cụ ông ở công viên chơi cờ. Quá thật sự là thích ý. Vòng qua phía trước hai đống lâu. Kiều Cần quải hướng bên trái. Tiếp tục đi phía trước đi. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến dưới lầu lão đại mẹ đang nói chuyện thiên nói giỡn. Kiều Cần đi đến một nhà tiểu siêu thị trước. Hướng bên trong người gọi một tiếng. Bà ngoại, Kiều bà ngoại mang kính viễn thị. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Mới nhanh chóng đi ra. Vẻ mặt kinh hỉ, Tiểu Cần đã trở lại. Nói xong, hướng về phía mặt sau kêu một tiếng. Lão nhân, Tiểu Cần đã trở lại. Gì? Bên trong Kiều ông ngoại cầm báo chí. Đi ra, nhìn đến Kiều Cần, cũng lộ ra ý cười. Trường học nghỉ, ở bọn họ trong trí nhớ. Kiều Cần hồi lâu mới về nhà một chuyến. Cách khá xa, bọn họ cũng không nghĩ nàng qua lại chạy. Trường học nghỉ muốn khóa giáo. Không cho trụ phòng ngủ. Kiều Cần mới có thể trở về. Cuối tuần, tưởng đã trở lại. Kiều Cần cởi cặp sách. Kiều bà ngoại đem nàng cặp sách buông xuống. Đi đến một bên mở ra quạt. Đối với nàng thổi, trong miệng còn lải nhải. Nhiều trầm a, trang nhiều như vậy thư. Nàng nói xong, lại thúc giục Kiều ông ngoại đi mua chút rau trở về nấu cơm. Các ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì. Kiều Cần ngăn cản, nàng liền tưởng về nhà nhìn xem. Trước kia rất ít trở về. Ở cái gọi là trong trí nhớ. Nàng vào đại học, càng thiếu đã trở lại. Tốt nghiệp đại học sau, bọn họ thân thể liền không hảo. Mà nàng còn ở thành phố lớn tìm công tác. Hữu tâm vô lực, từ nhỏ nàng liền cùng hai vị lão nhân sống nương tựa lẫn nhau. Kiều mẫu nhị hôn sau, sinh hoạt lung tung rối loạn. Sợ thân thích bằng hữu chê cười nàng. Chính mình sinh hoạt cũng không xong. Rất ít trở về, Kiều tiểu gì xa gả nước ngoài. 10 năm không đã trở lại, giống nhau không chủ động liên hệ người trong nhà. Kiều bà ngoại thường nói, sinh hai cái nữ nhi, nếu là không có Kiều Cần, kia cùng đinh khắc quá bụa lão nhân không có gì khác nhau. Chợ bán thức ăn liền ở không xa, không uổng sự, Kiều ông ngoại nói liền đi ra ngoài. Bước chân giống như đều ngạnh lãng hảo chút, bọn họ về hưu sau, liền ở trong tiểu khu khai cái tiểu siêu thị. Tìm xem sự tình làm. Kiều Cần lại đi đi học. Lão nhân kỳ thật cô độc thật sự. Kiều ông ngoại đi rồi. Kiều bà ngoại liền cầm một cái bàn. Cùng Kiều Cần ngồi ở bên cạnh. Không ngừng hỏi. Học tập thế nào? Vất vả không? Mới vừa khai giảng. Không vất vả. Kiều Cần chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Có đói bụng không? Kiều bà ngoại lại muốn từ trên kệ để hàng lấy ra bánh cho nàng ăn. Bà ngoại, ta muốn ăn khoai lát. Kiều Cần làm nũng nói. Người dạ dày không tốt. Đồ ăn vặt đến ăn ít. Kiều bà ngoại lời ti nói như vậy. Vẫn là cho nàng cầm một bao. Kiều Cần kỳ thật cũng không phải thật sự muốn ăn. Liền tưởng ở chỗ này bồi bồi Kiều bà ngoại. Kiều ông ngoại mua xong đồ ăn trở về. Liền hướng trong nhà đi. Đi nấu cơm. Siêu thị thường thường có khách nhân tới. Kiều bà ngoại ở bán đồ vật. Kiều Cần di động chấn động hai hạ. Nàng lấy ra tới xem. Là Tịch Lâm cho nàng phát tới tin tức. Tịch Lâm, về đến nhà sao? Kiều Cần phía trước sẽ ở kỳ nghỉ thời điểm hỏi hắn vấn đề. Vẫn là nàng chủ động bỏ thêm hắn. Nàng cúi đầu đánh chữ. Ân, người đâu? Phát ra đi sau. Kiều Cần cảm thấy chính mình đang hỏi vô nghĩa. Hắn là học sinh ngoại trú. Về nhà đương nhiên không giống nàng giống nhau muốn chằn chọc mấy chạm. Tịch Lâm, ân, Kiều Cần hướng trong miệng tắc một mảnh khoai lát. Cắn đến kẽo kẹt vang. Thực thanh thúy, di động lại chấn động. Tịch Lâm, đường ăn rất ngon. Kiều Cần hồi tưởng hạ. Là nàng trước khi đi cho hắn tắc đường. Nàng đứng dậy, đi đến kệ để hàng trước. Chụp một chương ảnh chụp. Click gửi đi. Tịch Lâm đang ngồi ở trong phòng của mình. Trên bàn sách bày một tiểu điều hoàn chỉnh kẹo mềm. Một khác điều là mở ra. Bị ăn một tiểu khối. Hắn khi trở về, tìm ba cái đại siêu thị. Mới tìm được cái này thẻ bài hoa quế sữa chua vị kẹo mềm. Hắn mở ra chính là hắn ở siêu thị mua. Đến nỗi nàng đưa hắn kia tiểu điều. Còn hoàn hảo không tổn hao gì đặt ở một bên. Thấy Kiều Cần phát tới ảnh chụp. Hắn click mở, trên kệ để hàng phóng hai đại hộp kẹo mềm. Bất quá đều bị lấy đi rồi một nửa. Kiều Cần, nhà ta có rất nhiều. Lần sau cho ngươi mang. Tịch Lâm nhìn di động. Nhà nàng là khai siêu thị. Bất quá như thế Kiều Cần lần đầu tiên cùng hắn chia sẻ hàng ngày. Hắn còn không có đáp lời. Nàng lại phát tới một câu. Nhưng là làm hồi báo. Ngươi hiểu, cuối cùng. Nàng còn đã phát một cái gương mặt tươi cười. Tịch Lâm khóe miệng ngăn không được thượng kiều. Đang nói chuyện thiên trong khung đánh đánh xóa xóa. Tựa hồ không biết như thế nào hồi nàng mới thích hợp. Trở về một cái ân. Phát ra đi sau. Lại cảm giác lãnh đạm. Vừa muốn bổ sung nói điểm cái gì. Kiều Cần liền nói nàng đi ăn cơm. Tịch Lâm. Hảo. Nàng không lại đáp lời. Tịch Lâm ngồi ở án thư. Lặp đi lặp lại nhìn hai người số lượng không nhiều lắm mấy cái ký lục. Sợ là chính mình thái độ có vẻ lạnh nhạt. Làm nàng có hiểu lầm. Tưởng phát điểm cái gì qua đi. Lại có vẻ cố tình. Trên mặt hắn khó được lộ ra rối rắm. Tiếp tục nhìn hai người lịch sử trò chuyện. Cùng lúc đó, Kiều ông ngoại đã làm tốt cơm. Kiều Cần nhìn mang sang tới đồ ăn. Cười nói, thơm quá a, ăn nhiều một chút. Kiều ông ngoại đem cái muỗng đặt ở canh. Đây là móng heo Hoài Sơn canh. Dưỡng dạ dày. Uống trước điểm canh. Ân. Kiều Cần gật đầu. Nàng đựng đầy canh. Cúi đầu nếm một ngụm. Cũng không biết có phải hay không quá năng. Bị sương mù huân mắt. Chóp mũi cũng đi theo toan. Người khác đều có ba ba mụ mụ. Nàng chỉ có ông ngoại bà ngoại. Hơn nữa bởi vì làm lụng vất vả cùng con cái không bớt lo. Hai người già nua thật sự mau. Chân cẳng cũng có tật xấu. Ăn nhiều một chút rau xanh. Kiều bà ngoại nói. Ta đã biết bà ngoại. Kiều Cần dùng sức gật đầu. Trên bàn có móng heo Hoài Sơn canh. Sườn heo chua ngọt. Chiên trứng gà. Còn có thịt khô xào rau xanh. Rất là phong phú. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm nước xong Kiều Cần muốn đi rửa chén. Bị Kiều bà ngoại đẩy ra phòng bếp. Nàng chỉ có thể đi tắm rửa. Chờ Kiều Cần trở lại phòng khi đã là buổi tối gần 10 giờ. Nàng đi đến án thư. Muốn làm nêu ý chính. Tùy cơ rút ra một quyển luyện tập sách. Tưởng khai cái manh hộp. Vừa thấy là vật lý. Kiều Cần mặt đều phải sụp đổ. Nàng lấy qua di động. Chuẩn bị tìm Tịch Lâm cái này vật lý học thần bình phục một chút tâm tình. Đột nhiên phát hiện hắn ở hai cái giờ trước cho nàng đã phát tin tức. Tịch Lâm, có không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Không cần khách khí. Tịch Lâm, hoặc là chúng ta cùng nhau tham thảo. Tịch Lâm, đường ăn xong rồi. Tịch Lâm cũng không biết chính mình ở nói năng lộn xộn nói cái gì đó. Kiều Cần chậm chạp không có hồi hắn. Hắn liền nằm ở chính mình trên giường. Nhìn trần nhà phát ngốc. Hắn tựa hồ không phải thực có thể nói. Không biết có hay không nói sai. Miên man suy nghĩ thật lâu. Di động truyền đến chấn động thanh âm. Tịch Lâm trước tiên cầm lấy tới. Kiều Cần, ta muốn hỏi ngươi. Kiều Cần, không muốn làm vật lý bài tập làm sao bây giờ? Ta đi trường học cho ngươi mang đường. Nàng phát tới hai câu lời nói. Theo sau đã phát một cái hai mắt dại ra. Vẻ mặt kháng cự biểu tình bao. Tịch Lâm tâm tình có chút di động đồng thời. Thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Không nghĩ viết. không nghĩ viết có thể không cần viết, nhưng là hắn tổng không thể như vậy cùng nàng nói đi. Thời gian rõ ràng còn không có qua đi nửa phút, Tịch Lâm lại cảm thấy đi qua thật lâu, sợ Kiều Cần chờ đến sẽ không kiên nhẫn, sắc mặt thượng đều là sốt ruột, có cái gì hảo biện pháp đâu. Kiều Cần kỳ thật chính là tưởng trộm lười, trốn tránh một chút không quá hữu hảo vật lý để nói hai câu lời nói phát cầu nháo. Kết quả, Tịch Lâm hồi nàng, nếu không, ta dạy cho ngươi viết. Quảng cáo, cách chương.